Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1891, chương 1891 trước nay chưa có cải thiện. Cầu nguyệt phiếu, cấp cấp như luật lệnh, order, làm dạng này ngắn gọn chú văn bị vịnh sướng lúc, mấy viên chú phù như ánh sáng bị đánh ra, cái kia là một cái miếng thổ hành phù. Thổ hành phù từng cái lướt về phía thôn xóm các ngõ ngách. Cũng chui vào đại địa. Ngay một khắc này bên trong, khổng lồ chú lực được giải phóng. Ầm ầm, một giây sau, nổ vang rung động tiếng vang triệt để mà lên. Kinh người chú lực tỉnh lại đồng dạng kinh người thổ khí. Nhường mặt đất bắt đầu rung động. Địa hình lọt vào cải biến, trở nên bằng phẳng. Thông suốt cùng với bốn phương thông suốt đồng thời, cũng là có một tòa tòa nhà đẹp đẽ thạch ốc vụt lên từ mặt đất. Ầm ầm quay thế một tòa tòa đơn sơ cũ nát phòng ốc. Có nhiều trật tự sắp hàng ra, toàn bộ thôn xóm hoàn cảnh liền trong nháy mắt giật mình đổi mới hoàn toàn. Theo tới trước quá phận đơn sơ biến thành như thế ngoại đào nguyên tinh xảo mỹ lệ. Nhưng này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Cấp cấp như luật lệnh, order, theo câu thứ hai chú văn bị vịnh sướng, mấy viên chú phù một lần nữa như ánh sáng bị đánh ra. Chỉ là, lần này, chúng nó không còn là thổ hành phù, mà là mộc hành phù. Mộc hành phù liền đồng dạng chui vào đại địa, hóa thành ầm ầm mộc khí, khiến cho đến từng cây cây cối như là trước đó thạch ốc vụt lên từ mặt đất. Tốc độ cao sinh trưởng dâng lên, mà tại đây chút trên cây cối, đủ loại trái cây cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc kết thành. Sau cùng hóa thành từng cái thoạt nhìn ngon miệng lại thơm ngọt thành thục trái cây, khiến cho người thèm nhỏ dãi. Thôn xóm liền tràn ngập nổi lên một cỗ trước đó không có sinh khí cùng có chí tiến thủ, trở nên sinh cơ bừng bừng, cấp cấp như luật lệnh. Order, cuối cùng, còn có mấy viên thủy hành phù chạy về phía thôn xóm trung ương. Rơi vào vừa mới bị cải tạo địa hình bên trong, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo khe rãnh bên trong. Chợt, khổng lồ hơi nước liền xuất hiện, ao ao ao, cũng không lâu lắm, dòng nước như theo lòng đất phát ra phun trào. Hình như có đập chứa nước nút áp cửa bị mở ra một dạng. Oanh oanh liệt liệt tại khe rãnh bên trong chảy xuôi mà ra. Thế là, một đầu sỏ xuyên qua thôn xóm trước sau sông ngòi liền thành hình. Khiến cho đến trong không khí đều nhiều hơn một cỗ khí ẩm cùng hơi nước. Cho đến lúc này, đứng tại thôn xóm trước đó Rama mới cong lên khóe miệng. Cũng đột nhiên quỳ một chân trên đất, một cái tay bỗng nhiên đập trên mặt đất, trên thân ma lực phun trào. Triệu hoán, summon, một cái ma pháp trận lập tức dùng Rama theo ở trên mặt đất tay làm trung tâm. Hồn nhiên mở rộng mà ra, ma pháp trận bao trùm toàn bộ thôn xóm đại địa, cũng nhường từng con sinh vật xuất hiện, có dã lộc bỗng nhiên nhảy ra, chạy về phía bốn phía, có thỏ rừng nhẹ nhàng thả người, đầu nhập bụi cỏ bên trong. Có từng đầu to mọng cá lớn giống nhảy vào trong biển một dạng. Từng cái đánh tiến vào sông ngòi. Còn có chư như chim chỉ, rúi mốc lớn thậm chí là lợn rừng đều từ ma pháp trận bên trong xuất hiện. Từng cái chạy hướng về phía chung quanh. Toàn bộ thôn xóm lập tức giống như lập tức biến thành nhân gian tiên cảnh một dạng. Không chỉ xuất hiện đông đảo thú loại. Tại dần dần thành hình đồng ruộng bên trong thậm chí còn có ngũ cốc, rau xanh, cây ngô các loại cây nông nghiệp đang nhanh chóng sinh trưởng. Không có người nào có thể nghĩ đến, trước đây không lâu, nơi này vẫn là một cái đơn sơ đến không thể lại đơn sơ cũ nát thôn xóm. Liền ấm no cũng thành vấn đề, dạng này nên liền không sai biệt lắm à. Rama lúc này mới phủi tay lên bụi đất. Thỏa mãn thưởng thức lên kiệt tác của mình. Thật tình không biết, sau người, hết thảy núi chi dân cùng với dân chạy nạn đều ngây dài. Triệt triệt để ngây dài. Này này, núi chi dân cùng với các nạn dân liền trợn mắt hốc mồm đến thậm chí lắp bắp. Liền Aochia, Ontho đều kinh ngạc, nhìn về phía Rama ánh mắt thay đổi liên tục. Rõ ràng, dù như thế nào, Aochia, Ontho đều là không có nghĩ tới. Không nghĩ tới, Rama thế mà liền loại chuyện này đều có thể đủ làm được. Đừng nói là Aochia, Ontho liền là biết Rama từng làm qua chuyện giống vậy. Tại dị điểm thứ 5 có ích giống nhau phương pháp giải quyết những người may mắn còn sống sót vấn. Đề sinh tồn Ma Su bọn người vẫn là gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Đây rốt cuộc là cái gì thuật thức a? Oga Mari liền khóe mắt run rẩy. Quá không khoa học, đờ vanh si vị này vạn năng thiên tài đều làm ra dạng này cảm khái. Này đều đã có chút thoát ly ma thuật phạm vi a. Roman đều không còn gì để nói. Senpai quả nhiên thật là lợi hại. Ma Su thì từ đáy lòng thấy mừng rỡ. Bởi vì, cứ như vậy, núi chi dân cùng các nạn dân sinh tồn điều kiện liền thu được cực lớn cải thiện. Có những cái kia cây nông nghiệp, trái cây cùng với thịt rừng, coi như thêm ra lên ngàn tên dân chạy nạn, thức ăn vấn đề đều có thể thu được giải quyết. Nước cũng là đồng dạng đạo lý, liền chỗ ở ta đều chuẩn bị xong, mặc dù không thể nói là có thể so sánh Thánh Đô. Có thể ngoại trừ Thánh Đô bên ngoài, nơi này hẳn là thời đại này bên trong tốt nhất nơi ở đi. Rama nhìn về phía Aochia, Ontho, mặt, lái như vậy khẩu, ta rót vào chú lực cũng không ít, bởi vậy. Tràn ngập ở khu vực này cùng trong không khí mộc khí, hơi nước cùng thổ khí còn có rất nhiều. Nói cách khác, ở sau đó trong một đoạn thời gian, nơi này còn lại không ngừng cải tạo ra một tòa tọa phòng ốc cung cấp người ở lại. Nước đồng dạng dùng không hết, cây nông nghiệp cùng trái cây một loại đồ ăn càng là thu hoạch nhiều ít liền sẽ lập tức lại dài ra. Nhiều ít. Thịt càng là còn đang kéo dài triệu hoán bên trong. Có thể nói là cái gì cần có đều có. Dù cho tại đây bên trong dung nạp 10 vạn người, cái kia đều đầy đủ bọn hắn xa xỉ hưởng dụng một tháng. Nếu như hiểu được lợi dụng này mảnh đất đai tiếp tục canh tác, khai phá nguồn nước, lại để cho lũ dã thú sinh sôi, có thể cầm tục phát triển tiếp. Như vậy, chỉ cần không phải xuất hiện thiên tai sao, để trong này kéo dài mấy chục năm thậm chí trên trăm năm thời gian cũng không thành vấn đề. Nói xong, Rama còn đánh mấy cái búng tay, nhường không gian xuất hiện gợn sóng, càng là đánh ra từng mai bùa hộ mệnh, dùng đầu ngón tay soạn viết ra một cái phù văn, để chúng nó cũng đều bay hướng bốn phía. Các người cũng không cần lo lắng nơi này sẽ bị thánh địa kỵ sĩ phát hiện. Ta hội bố trí xuống nhiều tầng kết giới, trong đó có đem nơi này triệt để ẩn giấu che đậy kết giới. Mê hoặc người ngũ giác huyễn thuật kết giới cùng với có thể để phòng ngự Noble Phantasm trực tiếp. Công kích phòng hộ kết giới, kế tiếp còn hội triệu hoán sương mù bao phủ vùng này. Lại thêm không gian cũng bị ta bóp méo. Cho dù có người muốn đem cả tòa núi đều cho đánh bay, công kích kia đều sẽ bị chuyển rời đến địa phương khác đi. Ai cũng không phát hiện được nơi này, càng uy hiếp không được nơi này. Cam đoan tuyệt đối an toàn, có thể tiến vào nơi này đường chỉ có một đầu, lại trải qua biến hóa phức tạp. Chỉ có dựa theo đặc biệt phương pháp cùng con đường mới có thể xuyên qua rất nhiều kết giới cùng huyễn thuật mê hoặc, thậm chí xuyên qua vặn vẹo không gian. Đến nơi này, phương pháp cùng con đường đợi chút nữa ta sẽ nói cho các người biết. Các người nhớ lấy chớ để lộ tin tức. Rama từng cái phân phó xuống tới, lại phát hiện, chẳng biết lúc nào, Aochia, Ontho, nhìn về phía mình tầm mắt đã không giống như là đang nhìn một cái nhân loại, mà là giống đang nhìn một cái quái vật. Rama lập tức ngừng lại, sờ lên mũi, phạm vào nói thầm, xem ra, có chút đã làm đầu a. Aochia, Ontho, liền không lời nhìn xem Rama, Một hồi về sau mới vừa quay đầu, ta đi triệu tập tản mát tại còn lại trong thôn làng núi Chi Dân, để bọn hắn toàn bộ tập trung tới nơi này. Ao Chay Ha, On Thơ, cực kỳ quả quyết làm ra quyết định. Ngươi liền chuẩn bị sẵn sàng, cùng dưới trướng của ta Seven nhóm gặp mặt đi. Nói xong, Ao Chay Ha, On Thơ, trực tiếp đi. Rama cùng Masu lúc này mới nhìn nhau liếc mắt, đồng đều nhịn cười không được. Mà núi Chi Dân cùng các nạn dân còn không dám tin vào hai mắt của mình thấy hết thảy. Thẳng đến lấy lại tinh thần về sau, mới vừa vô cùng kích động phát ra tiếng hoan hô. Đến tận đây, núi Chi Dân nhóm lâu dài gian khổ sinh hoạt đạt được cải thiện. Trước nay chưa có cải thiện, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.